Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vậy Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 26. Anh hít vào một ngụm thuốc lá rồi phả ra một luồng khói trắng nờn hờ, lại nói: cậu đi sắp xếp một chút cho cô ấy một kết quả, cũng đỡ cho cô ấy khỏi vì việc này mà phải đau đầu suốt cả ngày. Ông chủ, anh là muốn... Vương Chiêm có chút không xác định nói: cứ chọn Lão Kiều đi. Gương mặt Mộ Dung Thừa bị che lấp phía sau lớp khói. Tháng trước cậu ta vừa bị ám sát, tháng 8 cũng đúng lúc ở thành Giang, chọn cậu ta là thích hợp nhất. Vương Chiêm nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ do dự. Mộ Dung Thừa rồi thuốc lá vào gạt tàn thuốc màu đỏ chói, nhíu mày nhìn anh ta rồi nói: sao nào, có vấn đề gì ư? Ánh mắt Vương Chiêm có chút né tránh, rũ đầu nói: không có vấn đề, chỉ là đột nhiên nhớ tới một câu. Câu gì? Mộ Dung Thừa hỏi. Vương Chiêm thật cẩn thận trả lời: trước kia tôi từng nghe người khác nói, giữa đàn ông và phụ nữ quyết không thể có nửa gạt, muốn gạt vậy nhất định phải gạt cả đời, nếu không thì... Anh ta tạm dừng lại, e sợ chọc Mộ Dung Thừa không vui, ngẩng đầu lại là một gương mặt tươi cười lấy lòng nói: ông chủ, tôi là lo lắng sau khi Mộ tiểu thư biết sẽ tức giận với anh. Ai nguyện ý sống trong lời nói dối chứ? Một thế giới hư ảo như vậy, cho dù người bên cạnh đều là xuất phát từ ý tốt, nhưng có đôi khi nửa gạt bản thân cũng đã đủ sinh ra kiêu hận. Mộ Dung Thừa trầm mặc một hồi lâu, đôi mắt thầm thúy trầm lắng: vậy vĩnh viễn cũng đừng để cô ấy biết. Buổi tối lúc ăn cơm, Mộ Tử nói với Bạch Vi: bởi vì hoạt động xã đoàn trong trường lớp, cô phải đi nơi xa, cần 2-3 ngày mới có thể trở về. Thì cuối kỳ đã kết thúc, Bạch Vi cũng đồng ý cho con gái ra ngoài chơi một chút, thả lỏng thoải mái. Chỉ là nghe nói địa điểm hoạt động ở nơi khác có chút không yên tâm. Hay là để anh hai đi cùng với con đi? Bạch Vi hỏi dò. Mẹ, các bạn học khác đều tự mình đi, còn mang theo người thân thì mất mặt đến cỡ nào chứ? Mộ Tử nước Mộ Dung Thừa ở bên cạnh lại nói: hơn nữa anh còn có công việc rất bận. Cô không lo Bạch Vi, chỉ sợ Mộ Dung Thừa dây dưa không cho cô đi. Không ngờ tới Mộ Dung Thừa thế mà lại không ngăn trở. Anh nói: sau khi đến nơi gọi điện thoại về báo bình an với mọi người, lúc nào phải về gọi điện thoại báo trước một tiếng, anh đi đón em. Nói xong còn đặc biệt dịu dàng xoa xoa đầu cô, làm cho cả người Mộ Tử đều không được tự nhiên. Cảm thấy Mộ Dung Thừa đột nhiên có tình ngờ như vậy rất không quen. Hôm sau Mộ Tử thu xếp đơn giản vài bộ quần áo cùng vật dụng hàng ngày, ba lô lên vai, đến ga tàu hỏa thành phố Thành Giang. Khương Tử đang ở nhà ga chờ cô. Từ rất xa đã vẫy vẫy tay về phía cô. Cho dù đã sớm biết được tin tức từ điện thoại, nhưng khi nhìn thấy Mộ Tử, trên mặt Khương Tử vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ hỏi: tin tức là thật sao? Sao thi thể lại ở đó được? Tin tức là người của cô Lượng điều tra ra được, hẳn là không sai được. Mộ Tử tuét miệng miễn cưỡng cười nói: lúc mình vừa biết cũng rất giật mình. Thi thể của cô thế mà bị người ta đưa về quê nhà Tú Thủy táng ở sau núi. Mục đích lần đi này của Mộ Tử và Khương Tử chính là muốn tận mắt nhìn thấy, nhìn xem thi thể của cô, cũng có thể là nhìn phần mộ của cô. Hai người ngồi xe lửa suốt 6 tiếng đồng hồ đến thành phố bên cạnh, sau đó ngồi xe buýt tới thị trấn Tú Thủy. Lúc đến Tú Thủy, trời đang mưa tí tà tí tách, trên mặt đất đều là bùn ướt. Cho dù là sắc trời đang tối dần hay là trận mưa nhỏ xì xào này, đều nói rõ việc lên núi vào lúc này là không thích hợp. Mộ Tử cùng Khương Tử quyết định tìm khách sạn nhỏ nghỉ chân trước. Thị trấn Tú Thủy rất nhỏ, không có khách sạn xa hoa, cho dù tìm được một khách sạn nhỏ, điều kiện cũng rất đơn sơ. Phòng đôi chỉ có 2 chiếc giường cùng một cái bàn, ngay cả tivi cũng không có. Càng đừng nói đến việc cung cấp mấy đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như bàn chải hay kem đánh răng này nọ. Khương Từ cong eo tìm nửa ngày mới tìm được ổ cắm điện bị che lấp sau bàn. Sau đó lại phát hiện bình nước nóng trong phòng bị hư, chỉ đành đi ra ngoài tìm người phục vụ giải quyết vấn đề. Mộ Tử ở lại trong phòng gọi điện thoại về nhà báo bình an với Bạch Vy. Gọi điện thoại xong, đúng lúc Khương Từ trở lại, trong tay ôm một đống đồ lớn, nói với Mộ Tử: không tính là quá thê thảm, bên cạnh khách sạn này có siêu thị gia đình, trên cơ bản đồ dùng sinh hoạt đều có bán cả. Mộ Tử cười nói: siêu thị kia là em trai ông chủ khách sạn mở. Khương Từ ngạc nhiên: hai anh em nhà này cũng thật là có đầu óc buôn bán. Sau đó cô nghĩ đến Mộ Tử ở chỗ này lớn lên, bây giờ trở lại nhìn thấy những gương mặt quen thuộc kia, trong lòng nhất định có rất nhiều cảm khái. Cậu quen biết bọn họ ư? Khương Từ hỏi. Mộ Tử nhẹ nhàng lắc đầu: chưa nói tới quen biết, chỉ là lúc còn nhỏ thường đến siêu thị kia mua đồ ăn vặt. À, lúc ấy nó mới chỉ là quầy bán đồ ăn vặt thôi. Vậy ra cậu ở gần chỗ này sao? Siêu thị cậu vừa mua đồ kia, bên trái có một cái ngõ nhỏ, cuối ngõ nhỏ chính là nơi mình và bà sống trước kia. Mộ Tử thở dài một hơi rồi nói: sau khi bà ngoại bị bệnh, mình đưa bà đến thành phố Thành Giang chữa bệnh, nhà cũng bán đi rồi. Thật ra lúc ấy cô cũng không muốn bán nhà, dù sao cũng là nơi từng ở thời thơ ấu, muốn giữ lại một nơi làm kỷ niệm. Nhưng bà ngoại lại khăng khăng muốn bán nhà đổi tiền trợ cấp tiền thuốc men, tránh gây thêm gánh nặng cho cháu ngoại. Cho dù căn nhà kia có bán cũng không được bao nhiêu. Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vừa ấm áp lại có chút yêu thương nhàn nhạt. Mộ Tử cùng Khương Từ nằm trên giường của mình nghỉ ngơi, hai người đều không ai nói chuyện. Mưa nhỏ tí tách gõ vào cửa sổ, phát ra từng tiếng nhỏ vụn giòn vang không ngừng. Bỗng nhiên Khương Từ nói: có thể nào là người bên cạnh cậu làm không? Nếu không thì vì sao lại ngàn dặm xa rồi mang thi thể của cậu về nơi này chứ? Người đó nhất định rất quen thuộc với cậu, biết cả chỗ ở cũ của cậu, cũng hiểu nỗi nhớ quê nhà của Mộ Tử. Lời Khương Tử nói đúng thật là suy nghĩ trong lòng Mộ Tử. Cô cho rằng Mộ Sung Thừa có khả năng là người đó nhất, nhưng mà bây giờ còn điều duy nhất nghĩ không ra là động cơ Mộ Sung Thừa làm chuyện này là vì cái gì, vì sao anh lại phải giấu giếm. Lúc này Khương Tử lại lo lắng nói: nhưng nói vậy cũng không thông, nếu là người bên cạnh cậu làm, không có lý do nào Cố Lương lại không tra ra được, trừ khi người này rất có thế lực. Nhưng nhà cậu có thế lực nhất hẳn là Mộ Vinh Hiên rồi, một chủ nhiệm văn phòng có thể tránh được sự điều tra của Cố Thiếu sao? Khương Tử tự phủ định đi đáp án của chính mình. Mộ Tử trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói: ngủ đi, ngày mai đi xem, có lẽ sẽ có manh mối mới. Ngồi xe lửa suốt một ngày, hai người đều rất mệt mỏi, rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mưa vẫn đứt quãng rơi như trước, mưa dầm kéo dài, vừa nhấp nháp lại lạnh lẽo, càng khiến thị trấn nhỏ trông càng thêm hiu quạnh lạnh lẽo. Mộ Tử cùng Khương Tử mua ô ở siêu thị, lại đến cửa hàng gần đó mua một ít tiền vàng giấy bạc, sau đó đi lên núi. Đường lên núi rất gập ghềnh, thường ngày còn được xem là bằng phẳng một chút, mưa một trận là trở nên lầy lội, vừa dơ vừa trơn, rất khó đi. Loại mộ địa trên núi cách xa thành trấn này, không giống mộ viên chính quy phải có danh sách đăng ký cùng bản đồ đường đi. Hai cô chỉ có thể dọc theo đường núi một vòng lại một vòng tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu cũng không có thu hoạch. Chỉ là nếu Cố Lương đã nói cho cô là ở nơi này, vậy khẳng định là không sai. Mộ Tử nghĩ như vậy cũng không vội vàng, nếu đã tới không bằng đi thăm bà ngoại trước. Kết quả lúc hai người tới trước mộ của bà ngoại, lại phát hiện bên cạnh mộ của bà có một khối mộ bia mới, tên trên bia đá đúng là Tô Tử. Tô Tử, cậu ở nơi này? Khương Tử kinh ngạc hô lên. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy không đúng. Phải nói, mộ của cậu ở nơi này. Mộ Tử cũng ngẩn ngơ. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng đột nhiên nhìn thấy phần mộ của mình, khiếp sợ trong lòng vẫn không giảm chút nào. Cô thật sự không ngờ tới người kia sẽ cẩn thận đến vậy, thế mà còn cố ý an táng cô bên cạnh bà ngoại. Người đó nhất định biết tình cảm của cậu và bà ngoại rất sâu, nếu không cũng sẽ không làm thế này. Khương Tử khiếp sợ nói. Từ Thanh Giang đến Tú Thủy, xa xa ngàn dặm, người này rốt cuộc đang âm mưu trò gì đây? Lao lực vớt cậu từ dưới đáy sông lên, sau đó không rên một tiếng đưa đến Tú Thủy an táng, cứ im lặng như vậy, còn thông báo với người nhà của cậu một tiếng. Người nhà duy nhất của Tô Tử chính là chồng cô, Mộ Tắc Ninh. Người đó có thành kiến với Mộ Tắc Ninh sao? Khương Tử vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc. Người đó yêu cậu ư? Vậy vì sao anh ta không tới tìm cậu? Chẳng lẽ anh ta cũng đã chết rồi sao? Mộ Tử ngẩng đầu nhìn Khương Tử. Khương Tử tự biết bản thân nói sai rồi, tự khắc im tiếng. Những lời vừa rồi giống như cố ý chủ yếu người khác chết đi vậy. Mộ Tử quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía mộ của mình. Bia đá cực kỳ đơn giản, chỉ có tên cùng ngày sinh và ngày chết. Nếu anh ta chưa chết, vậy chắc chắn anh ta đã ẩn nấp rồi. Mộ Tử nhìn bia mộ của mình, lẩm bẩm tự nói. Vì sao lại phải che giấu? Có chuyện gì không thể để cho cô biết sao? Mưa nhỏ tí tách rơi, bay lả tả trên bia mộ màu xám trắng. Mộ Tử đốt tiền vàng giấy bạc cho bà ngoại. Khói nhẹ nhàn nhạt trong mưa phùn, Mộ Tử lại ném một tờ tiền giấy vào trong ngọn lửa, nhỏ giọng nói chuyện. Bà ngoại, bà nhận ra con không? Con là Tử Tử của bà đây. Có phải bà cảm thấy rất kỳ quái hay không? Vì sao cháu ngoại lớn lên lại trở nên xa lạ như vậy? Cô nhẹ nhàng cười một cái, hơi mang tự giễu nói. Con không cẩn thận đi dạo một vòng tới điện Diêm Vương, bây giờ sống lại, cho nên lớn lên không giống như trước kia. Con cũng không còn là Tô Tử nữa. Bà ngoại, bây giờ con tên là Mộ Tử. Tiền giấy âm phủ bị đốt thành tro tàn, gió thổi qua, tro tàn kia lăn lộn theo gió. Ánh mắt Mộ Tử âm trầm lặng lặng, giọng nói lại bị ép đến nhỏ hơn. Bà ngoại, người hại chết con rất có thể là Kiều Tĩnh gia. Con sẽ không bỏ qua cho cô ta. Con muốn cho cô ta nhận hết giày vò, nếm hết đau khổ lúc cùng đường, cuối cùng chết trong ngục giam, hối hận cả đời. Kiều Tĩnh gia tước đoạt quyền lợi được tồn tại trên thế giới này của Tổ Tử, cô không thể tha thứ. Đốt tiền vàng giấy bạc xong, ngọn lửa cũng dần dần nhỏ lại rồi tắt lịm. Mộ Tử ngẩng đầu lên, thở phào một hơi, cười với Khương Tử ở bên cạnh. Tiền giấy xác thực là thứ tốt, đốt đi người chết chưa chắc có thể hưởng, người sống lại có thể cảm thấy thoải mái. Khương Tử than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ vào vai của Mộ Tử. Từ trên núi xuống, hai người đến một nhà thiêu xác ở ngoài thị trấn Tú Thủy. Thi thể Tô Tử chính là tiến hành hỏa táng ở đây, có danh sách đăng ký cùng biên lại, lại không hề có tên họ cùng số điện thoại của người ủy thác. Theo đạo lý, điều này không phù hợp quy định. Anh là người phụ trách, sao lại không biết chứ? Khương Tử có chút tức giận, hỏi nhân viên làm việc ở nhà hỏa táng. Ngay cả người tới thiêu thi thể tên là gì cũng không biết sao? Mấy người còn dám thiêu, không sợ là kẻ phạm tội tới hủy thi diệt tích sao? Nhân viên không ngừng kêu oan. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi nào dám chứ? Trước khi chúng tôi hỏa táng thi thể đều sẽ kiểm tra chứng minh thư của người chết. Người này tên là Tô Tử, thật không biết vì sao lại không có số điện thoại và tên họ người ủy thác, mà phải nói chuyện này đã qua gần nửa năm, nào có ai có thể nhớ rõ được chứ? Chỗ mấy người có camera không? Khương Tử lại hỏi. Sắc mặt nhân viên kia càng thêm sầu khổ. Đồng chí cảnh sát, camera chỗ chúng tôi chỉ lưu giữ trong vòng một tháng, cô muốn tra chính là tư liệu từ mấy tháng trước đã sớm mất rồi. Khương Tử càng thêm bực bội nói. Như vậy đi, Anh gọi tất cả người làm việc ở đây tới giúp tôi. Tôi hỏi một chút, xem ai có ấn tượng với tình hình ngày đó không. Mộ Tử ở bên cạnh nghe, cảm thấy hy vọng xa vời. Nếu đối phương thật lòng muốn giấu giếm, cho dù tiếp tục điều tra cũng sẽ chỉ lấy được tên họ giả, thân phận giả. Hai cô Vân Hà không thu hoạch được gì. Lúc chờ đợi nhân viên làm việc tập hợp, Mộ Tử nhận được một cuộc gọi. Người trong điện thoại nói gì đó, biểu tình của Mộ Tử lập tức trở nên kinh ngạc, giống như nghe tin tức kinh người gì đó, ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau cũng không hồi phục tinh thần lại. Làm sao vậy? Khương Tử thấy cô ngẩn người, quan tâm hỏi. Tìm được rồi. Mộ Tử ngẩn ngơ. Khương Tử nghi hoặc nói. Tìm được cái gì cơ? Mộ Tử nói. Người giúp mình nhặt xác. Khương Tử ngạc nhiên. Khương Tử biết chuyện này chính là một nút thắt trong lòng Mộ Tử. Ai cứu cô? Vì sao lại cứu cô? Vì sao sau khi cứu cô lại không nổ mặt? Hai cô đã nếm thử đủ loại cách để điều tra, thậm chí vận dụng cả thế lực của Cố thị. Mọi chuyện vẫn luôn khó bề phân biệt. Lại sau khi hai cô đến thị trấn Tú Thủy, đột nhiên có tiến triển. Cứ như vậy tìm được rồi. Mộ Tử ngơ ngác nhìn Khương Tử. Quản lý Đồng nói cha được Kiều Thiếu nhà họ Hoắc từng đến bờ sông đó, nghe nói là tới xem phong thủy sông nước núi non thành phố Thanh Giang, còn cố ý mời pháp sư. Khương Tử giật mình nói, người cứu cậu là Kiều Thiếu? Anh ta cứu cậu ư? Vậy vì sao không tới tìm cậu? Tam thiếu gia cùng tứ thiếu gia nhà họ Hoắc vẫn luôn muốn giết anh ta. Sau khi anh ta rời khỏi chỗ đó cũng liền rời khỏi Thanh Giang. Ánh mắt Mộ Tử trống rỗng, mờ mịt nhìn mặt đất dưới chân. Sau đó lại trốn đông trốn tây, tháng trước ở thành phố Võ Hưng tai nạn bỏ mình. Khương Tử càng thêm khiếp sợ. Cậu là nói anh ta đã chết rồi? Hai cô tìm kiếm lâu như vậy thì ra đối phương đã sớm chết rồi. Trên xe lửa về nhà, Mộ Tử dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh không ngừng, biểu tình đờ đẫn. Khương Tử ngồi bên cạnh cô khuyên nói, thế sự vô thường, nghĩ nhiều vô ích, cậu đừng để ở trong lòng. Sau này có cơ hội đốt nhiều tiền giấy cho anh ta, làm một hồi pháp sự cũng coi như báo đáp anh ta. Khương Tử cảm thấy có lẽ trong nhất thời Mộ Tử không tiếp nhận được, người tâm tâm niệm niệm muốn tìm, thế nhưng gặp phải tai họa bất ngờ, âm dương cách biệt, mặc dù lại có nhiều tình cảm sâu lặng cũng không có chỗ để nói, thậm chí ngay cả muốn hỏi cũng không còn người để hỏi. Vì sao anh lại cứu tôi? Có phải anh yêu tôi rồi không? Mấy vấn đề này không còn ai có thể trả lời Mộ Tử. Tất cả trần tướng đều theo cái chết bị chôn dưới nền đất. Thôi bỏ đi, Khương Tử nói với cô, đừng nghĩ đến việc này nữa. Nếu cậu thật sự buồn đến chán nản, không bằng giúp mình tra vụ án này đi, thay đổi tâm tình. Mộ Tử nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhàn nhạt cười nói, có vụ án gì có thể làm khó cảnh sát Khương chứ? Khương Tử hơi nhíu mày nói, không phải khó, là quá hoang đường. Tất cả người làm chứng đều nói là quỷ hại chết người. Mộ Tử nghe vậy quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía Khương Tử rồi nói, quỷ hại chết người ư? Khương Tử nói, có mấy sinh viên lúc giao thừa đã đến thôn Đào Thủy chơi, đi năm chết ba. Sinh viên đi cùng đều nói bọn họ bị quỷ hại chết. Thôn Đào Thủy là thôn quỷ nổi tiếng, thường xuyên có người trẻ tuổi tạo thành nhóm đi mạo hiểm, gần như đã trở thành bảng hiệu của thành phố Phượng Tiên. Nhưng mà mặc dù những năm này tin đồn ma quỷ lộng hành, thế nhưng chưa từng nháo tới mạng người. Khương Tử nói vụ án nghe hết sức không tưởng tượng được, lập tức thu hút được sự chú ý của Mộ Tử. Thôn Đào Thủy ở thành phố Phượng Tiên, tại sao vụ án này lại rơi lên đầu cậu thế? Mộ Tử không hiểu hỏi. Học sinh đã chết đang học ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Thanh Giang, cảnh sát bên này với bên phía thành phố Phượng Tiên sẽ hợp tác phá án. Khương Tử nhíu mày nói, nhưng mà hình như cán bộ kiểm sát định phán định vụ án này là bất ngờ trúng độc, bây giờ đang tiến hành lục soát sơ bộ. Nếu như không tìm được đầu mối có giá trị, chắc là sẽ không lập án điều tra. Ở đế quốc Hòa Á, cảnh sát không thể phá án độc lập. Toàn bộ điều tra, truy tố, tra hỏi với điều tra tương quan đều phải do cán bộ kiểm sát nắm giữ. Nếu như cán bộ kiểm sát cho rằng vụ án này chỉ là đột tử, cảnh sát sẽ không có quyền lập án điều tra. Khương Tử nói với Mộ Tử, kết quả khi khám là ngộ độc tetrahydrocannabinol. Loại này là thành phần chủ yếu của ma túy, cũng sẽ tồn tại trong một vài thực vật, rễ cây hoặc trái cây. Cán bộ kiểm sát suy đoán sinh viên chết đã vô tình ăn thức ăn có chứa tetrahydrocannabinol ở trong núi. Mộ Tử nói, trời lạnh thế này trên núi có thức ăn sao? Khương Tử cười nói, không thì sao đây, nhưng mà bên trong thức ăn bọn họ mang theo đều không chứa tetrahydrocannabinol. Năm người đều ăn uống giống nhau, hết lần này đến lần khác là chỉ có 3 người đột tử. Hai học sinh sống sót nói rằng bọn họ đã bị quỷ nhập vào người, đều bị dọa sợ không nhẹ, bây giờ đã đưa đi ám thị tâm lý rồi. Mộ Tử bĩu môi nói, quỷ nhập vào người đâu có dễ dàng như vậy, nếu như dễ lúc đầu mình cũng nhập cho rồi, cần gì phải chờ người khác cực khổ dẫn mình đi làm lễ cúng. Mình biết mà, vụ án này không phải tìm cậu. Khương Tử đùa giỡn, có quỷ hay không chắc chắn là cậu có kinh nghiệm hơn mình. Nếu như thật sự có quỷ, nói không chừng là cậu có thể trao đổi một chút. Mộ Tử ngạc nhiên, tại sao lại cảm thấy như đang mắng chửi mình thế này? Mộ Tử nói, qua mấy ngày nữa đi, mình về nói với người nhà một chút rồi theo cậu đến thôn Đào Thủy xem thử. Được, cậu cứ chậm rãi chuẩn bị. Cảnh sát bên kia còn đang đợi lời khai của học sinh sống sót, tạm thời vẫn không thể định án đâu. Mộ Tử gật đầu. Khương Tử thấy vẻ mặt Mộ Tử đã tốt hơn, cô ấy cũng yên lòng. Mộ Tử hay là Khương Tử, nếu như gặp phải chuyện không nghĩ ra thì đều dùng công việc làm mình lu bù lên, chẳng phân biệt được nữa mới không suy nghĩ nhiều, sau đó suy nghĩ sẽ dần dần điều chỉnh. Nhưng mà trong suy nghĩ, Khương Tử cảm thấy Hoắc Kiều chết cũng tốt lắm. Nếu như Hoắc Kiều còn sống, người đó sẽ yêu cầu Mộ Tử báo đáp ân tình thế nào đây? Ví dụ như yêu cầu Mộ Tử cống hiến cho nhà họ Hoắc, hoặc là gả cho anh ta. Có ân cứu mạng đặt ở trước mắt, Mộ Tử có thể nào từ chối được sao? Đầm nước nhà họ Hoắc quá sâu, mười mấy con cháu của ông cụ Hoắc không còn dư lại mấy người, chết, bị thương, không bất ngờ tai nạn xe cộ thì chính là bất ngờ đột tử. Trên đời này làm gì có nhiều bất ngờ như thế chứ, đều là kết cục thảm hại khi tranh đấu nội bộ trong nhà họ Hoắc. Cho nên Khương Tử không hy vọng Mộ Tử dính vào nhà họ Hoắc. Xe lửa trở lại thành phố Thành Giang, Mộ Tử phải về nhà, Khương Tử thì trực tiếp đến sở cảnh sát. Hai người không cùng đường, cho nên đành phải chia tay ở cửa trạm, ngồi xe điện ngầm cần phải đổi xe nhiều lần. Mộ Tử đang do dự thì thấy một chiếc xe màu bạc dừng ở trước mặt, cửa ghế lái mở ra, lộ ra nụ cười quen thuộc của Vương Chiêm. Cô Mộ. Vương Chiêm mở cửa xe cho cô. Mộ Tử vừa thấy Vương Chiêm liền biết chắc là Mộ Dung Thừa tới đón mình. Thời gian cũng đúng lúc lắm, cô mới vừa xuống xe lửa thì bọn họ đã tới. Mộ Tử cởi ba lô ôm trước ngực, cúi đầu ngồi vào xe hơi. Người còn chưa ngồi vững thì đã bị Mộ Dung Thừa ôm vào trong ngực. Em còn chưa cởi áo khoác, anh muốn em nóng chết à? Mộ Tử uốn người kháng nghị. Lý do này đúng là hợp tình hợp lý. Mộ Dung Thừa buông cô ra, chờ cô cởi áo khoác và khăn choàng, anh này ôm cô vào ngực. Lần này Mộ Tử chỉ hơi nhúc nhích một chút thì không dãy rùa nữa. Cô cũng biết là dãy rùa vô dụng. Mộ Dung Thừa hỏi cô, đi ra ngoài một chuyến có vui không? Mộ Tử miễn cưỡng trả lời, cũng vậy thôi. Mộ Dung Thừa cẩn thận nhìn cô hỏi thử, không có chuyện gì xảy ra chứ? Mộ Tử ngẩng đầu, nghi ngờ anh rồi nói: em ra ngoài tham gia hoạt động của đoàn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Dung Thừa cười nói: không có chuyện gì thì tốt rồi. Mộ Tử không buông tha, nhào vào người anh hỏi: anh cho rằng em sẽ xảy ra chuyện gì? Anh cho rằng... Mộ Dung Thừa khẽ nhào mắt, môi mỏng cong lên nói: anh cho rằng em sẽ bỏ trốn với cậu làm sinh trong hội đoàn. Anh nhẹ nhàng nắn bóp đầu gối Mộ Tử: nếu em dám chạy, anh sẽ đánh gãy chân em, giam em lại. Mộ Tử rùng mình, cô thật sự đã từng có ý niệm chạy trốn. Ai kêu Mộ Dung Thừa biến thái như vậy chứ, là người đều sẽ chạy mà. Anh không thể suy luận bình thường một chút được sao? Mộ Tử không vui nói: bắt cóc thiếu nữ vì thành niên là phạm tội. Nếu như thật sự xảy ra chuyện này, anh phải thông báo với người lớn hai nhà, sau đó rượt dây bắt cậu nam sinh đó và bốt cảnh sát tiến hành giáo dục lại, mà không phải là cắt đứt chân em. Mộ Dung Thừa bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười. Anh nâng đôi chân thon dài, ôm Mộ Tử ngồi lên chân mình, bóp bóp rồi nói: đôi chân nhỏ ngắn thế này, có lẽ là không thể chạy xa lắm đâu. Mộ Tử nói: chân anh dài, anh là đà điểu châu Phi, chân dài không nhấc lên nổi. Mộ Dung Thừa bóp mặt cô rồi nói: nếu như anh là đà điểu, vậy em là loại chim gì đây? Chim cánh cụt hả? Mộ Tử tức giận, cô nói không lại Mộ Dung Thừa. Cùng lúc đó, trong lòng lại thoải mái khó hiểu. Động tác chọc cười của anh dường như đã đánh tan buồn bực trong lòng cô. Mộ Tử thầm nghĩ, thì ra không phải là anh cứu cô, không phải là Mộ Dung Thừa, mà là Hoắc Cửu. Không biết tại sao cô cảm thấy như vậy rất tốt. Nếu không thì cô không biết nên đối diện với Mộ Dung Thừa thế nào. Ân nhân cứu mạng này nọ, luôn cảm thấy rất ngại, thật sự không được tự nhiên. Thì ra thật sự không phải là anh, đương nhiên không phải là anh. Với tính tình bá đạo của Mộ Dung Thừa, nếu như anh thật sự cứu cô, không chừng còn vênh váo đòi cô phải trả nợ. Mộ Tử cảm thấy rất thoải mái. Mặc kệ là ai cứu cô cũng muốn sống khỏe mạnh, lấy lại vinh dự đã từng là của mình, còn đi hết nửa đời sau. Chiếc xe chạy trong dòng xe chật chội, bởi vì kẹt xe mà phải dừng lại rất lâu. Mộ Tử đã sớm mơ màng buồn ngủ, cô tựa vào ngực Mộ Dung Thừa, đầu như con gà mổ thóc. Mộ Dung Thừa cười cô: nói em là heo còn không thừa nhận, lần nào ở cạnh anh cũng mệt rã rời như thế, sao em lại thích ngủ với anh thế? Anh cố ý nói mấy lời dễ hiểu lầm. Nếu là ngày thường, Mộ Tử nhất định sẽ xù lông. Bây giờ cô đang buồn ngủ, cho nên không muốn cãi nhau với Mộ Dung Thừa, uể oải bóp vào eo anh, xem như là kháng nghị trong im lặng. Mộ Dung Thừa cười xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: đừng nghĩ gì hết, sống tốt mỗi ngày với anh thôi. Giọng anh trầm thấp, mà Mộ Tử lại đang mơ ngủ không thể nghe rõ. Nghỉ đông chưa được mấy ngày thì nhà họ Mộ nhận được thiệp mời, là tiệc đính hôn của con gái cấp trên của Mộ Vinh Hiền với con trai ông chủ công ty nhiên liệu. Bữa tiệc xã giao thế này là cơ hội rất tốt, chắc chắn Mộ Vân sẽ không bỏ qua. Mộ Vinh Hiền lại có hơi dầu dĩ, lo lắng chỉ mang một mình Mộ Vân, có thể bị người ta nói là thiên vị không đây. Nếu như trước kia thì không có vấn đề gì, dù sao thì cũng không có mấy người biết nhà họ Mộ có con nuôi. Nhưng mà bây giờ Mộ Tử đã học ở trường học quốc tế Cherry, kết bạn với không ít học sinh trong nhà có tiền. Nếu như Mộ Tử không đi, nhất định là sẽ bị người ta phát hiện. Mộ Vân rất không vui nói: Cha đâu cần nghĩ kỹ như thế. Thân phận của Mộ Tử không nên được mặt bàn, mang ra ngoài dự tiệc chẳng phải sẽ bị cười nhạo hay sao? Mang ra ngoài sợ bị người ta chê cười, không mang ra ngoài lại sợ bị người ta nói này nói nọ. Mộ Vinh Hiền bực bội muốn chết, chỉ là một đứa con nuôi, tại sao cứ luôn làm khó ông ta thế này? Thiệp mời đính hôn cũng được đưa đến nhà họ Cố, đúng lúc đằng trai là em bà con của Cố Lượng. nói là em bà con, thật ra thì quan hệ rất hời hợt. Thật sự là bởi vì vợ của ông cụ cố quá nhiều, cho nên cũng có một đống lớn bà con. Người ta đều nói càng hiếm thì càng đắt. Người cũng vậy, em bà con nhiều cũng sẽ không đáng giá nữa. Bữa tiệc đính hôn thế này, Cố Lương đi là nể mặt họ hàng, thêm mấy phần náo nhiệt. Cố Lương không đi thì cũng không có ai nói gì anh ta. Gia chủ tương lai của nhà họ Cố bận rộn nhiều việc. Nếu như mỗi tiệc đính hôn của em bà con đều phải đi, vậy thì làm sao mà làm việc lớn được đây? Lam Khả Hình lại cảm thấy đáng tiếc. Cô ta vẫn đang chờ cơ hội như vậy. Bởi vì tham gia bữa tiệc, Cố Lương cần phải có bạn gái. Chỉ cần cô ta năn nỉ mấy câu, chắc chắn là Cố Lương sẽ đồng ý dẫn cô theo. Cô ta cần có cơ hội ở chung với Cố Lương quang minh chính đại như thế. Tốt nhất là để mọi người lầm tưởng cô ta là người phụ nữ của Cố Lương. Hiểu lầm xinh đẹp biết bao. Nhưng mà Cố Lương không đi, cô ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ. Sang năm ông nội cũng sẽ mở tiệc, cô ta phải nắm chắc cơ hội đó mới được. Cố Lương hỏi Cố Ngôn đang ngồi bên cạnh, ngày mai em có đi không? Cậu hai Cố đang cúi đầu chơi điện thoại, nói mà không ngẩng đầu lên. Em đi để cướp danh tiếng của người ta sao? Cố Lương nghe vậy thì cười, hiếm thấy tâm tình tốt mà khen em trai, coi như là tự biết mình. Danh tiếng của Cố Ngôn quá tệ, nếu như thật sự đến bữa tiệc, chỉ sợ đề tài bàn tán của mọi người sẽ là Cố Ngôn. Cố Lương dặn dò Đồng Ngũ, ngày mai ông thầy tôi đi tặng quà đi. Đồng Ngũ gật đầu lại hỏi, thiếu gia, bữa tiệc đính hôn ngày mai hình như nhà họ Mộ cũng sẽ đến. Nếu như gặp cô Mộ, chuyện mà lúc trước điều tra được có cần nói với cô ấy không? Cô Mộ? Lam Khả Hình vừa nghe thấy ba chữ này, đối với sự tồn tại của người tên Mộ Tử này, cô ta thật sự rất nhạy cảm. Cố Lương im lặng một lát rồi nói, không cần, ngày khác tôi sẽ tự mình nói với cô ấy. Lam Khả Hình nghe vậy, trái tim chợt trầm xuống. Tự mình ư? Bọn họ còn định gặp riêng sao? Cuối cùng là chuyện gì mà phải gặp mặt trò chuyện? Lam Khả Hình bên này đang rối loạn, Cố Lương lại thay đổi chủ ý nói, thôi đi, mời cô ấy tới nhà lại không thích hợp. Ngày mai tôi đi một chuyến đến bữa tiệc, thuận tiện trò chuyện với cô ấy. Đồng Ngũ gật đầu nói được. Lam Khả Hình cắn môi dưới, nét mặt xanh mét. Cố Lương vì Mộ Tử lại muốn tham gia bữa tiệc đính hôn mà anh ta không định đi. Ngày mai Khả Hình có rảnh không? Cố Lương hỏi. Có rảnh làm bạn với anh. Lam Khả Hình cười nói, được ạ. Đây là cơ hội mà cô ta đau khổ chờ đợi đã lâu, lại không ngờ rằng nhờ phúc của Mộ Tử mà mới có được. Trong lòng Lam Khả Hình không hề vui sướng chút nào, chỉ có tức giận và không cam lòng, còn có căm ghét. Không được, không thể để Mộ Tử dính vào Cố Lương. Phụ nữ đôi khi không nói lý như thế đó. Mộ Tử với Cố Lương chỉ mới tiếp xúc 2-3 lần lại làm cho Lam Khả Hình cảm giác như thế. Nhưng mà đôi khi trực giác của phụ nữ lại rất chính xác. Lam Khả Hình chắc chắn Cố Lương có hảo cảm với Mộ Tử. Về phần chuyện hảo cảm này có thể kéo dài bao lâu, sau này có thể lên men thành tình yêu hay không, Lam Khả Hình không dám khẳng định. Nhưng mà cô ta phải dập tắt đầu mối này. Chuyện tiệc đính hôn, Mộ Vinh Hiền thông báo với Mộ Tử, cô từ chối. Mộ Tử không có hứng thú với những chuyện xa xao thế này. Nhưng mà chờ đến ngày đính hôn, Mộ Vân ăn mặc kỹ lưỡng chuẩn bị lên đường, sau đó phát hiện Mộ Tử đã ngồi trong xe. Mộ Vân mắng thầm, cố làm ra vẻ ư? Rõ ràng là muốn đi, hết lần này đến lần khác làm bộ như không thèm để ý mà nói không đi, bây giờ lại nuốt lời. Mộ Vân rất xem thường Mộ Tử, cảm thấy cô già vẻ. Thật ra thì lúc đầu Mộ Tử thật sự không có ý định sẽ đi, chỉ là sau đó cô nhận được điện thoại của Trang Dài. Tin tức của Trang Dài rất nhanh, biết nhà họ Mộ cũng được mời, thì lập tức hỏi cô có đi hay không. Lễ Giáng sinh lần trước không thể tham gia bữa tiệc của Trang Dài. Mộ Tử luôn cảm thấy có lỗi với người bạn nhỏ này. Lại nghe Trang Dài nói rằng Trì Noãn sẽ không đi. Suy nghĩ rằng nghỉ đông vẫn chưa tụ tập với hai người đó, vì vậy cô mới đồng ý sẽ tham gia. Bữa tiệc đính hôn của em bà con Cố Lương được tiến hành ở khách sạn Minh Đồ trong thành phố. Đám hỏi hai bên không giàu thì sang, gần như là mời hết nhân vật nổi tiếng trong thành phố Thành Giang. Trước khách sạn có rất nhiều siêu xe nổi tiếng, thu hút không ít ký giả và truyền thông. Trình độ náo nhiệt có thể so với thảm đỏ nghệ thuật. Lúc này, cách đó không xa, có một cặp trai gái đi tới. Đàn ông cao lớn vừa người, mặc áo vest màu xám tro, khí chất thanh cao, mà người phụ nữ ở bên cạnh lại rất xinh đẹp, ăn mặc cũng thoát tục. Phản ứng đầu tiên của Mộ Vinh Hiền là ngơ ngẩn, sau đó căng thẳng đứng thẳng người. Là Cố Lương, người đàn ông cao quý nhất và có tiền đồ nhất, gia chủ tương lai của nhà họ Cố, Cố Lương. Về chuyện gia chủ của nhà họ Hoắc, Mộ Vinh Hiền chỉ được xem là ông già hơn 50 tuổi, nửa người đã xuống lỗ rồi. Hiền hách cỡ nào thì cũng không thể nói đến hai chữ tiền đồ, không thể so sánh được với Cố Lương. Cố Lương đi tới trước mặt Mộ Vinh Hiền, mỉm cười nói: "Ông Mộ, đã lâu không gặp." Cố Lương không bắt tay với Mộ Vinh Hiền, mà chỉ chào hỏi đơn giản, cũng chỉ như thế cũng đủ làm cho người ta rớt mắt kính rồi. Mộ Vinh Hiền vô cùng kinh hoàng, trái tim cuồng loạn. Ông ta chỉ mới nhìn thấy Cố Lương ở trên TV, lần trước đồng ngũ đến nhà họ Mộ cũng đã làm ông ta cực kỳ lo sợ rồi. Không ngờ người cao quý hiển hách như thế lại chủ động chào hỏi với ông ta. Đây là tình huống gì? Phần mộ tổ tiên của nhà họ Mộ bốc khói xanh rồi sao? Chào cậu Cố, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Bởi vì căng thẳng, giọng nói của Mộ Vinh Hiền cũng trở nên khổ khốc. Ánh mắt của Cố Lương lướt qua bên người Mộ Vinh Hiền rồi nói: "Cô Mộ dịu dàng xinh đẹp, băng tuyết thông minh, có thể thấy nhà họ Mộ là gia đình gia giáo, không hổ là thế gia trăm năm." Mộ Vân ở bên cạnh nở gan nở ruột, kích động đến nỗi suýt nữa thì không đứng vững. Mộ Vinh Hiền vội vàng trả lời khiêm tốn: "Đâu có, đâu có, cậu Cố quá khen." Người không biết chuyện gì chỉ nghĩ Cố Lương đang khen Mộ Vân, nhưng nếu như biết sẽ nhận ra rằng Cố Lương nói cô Mộ mà không phải là thiên kim của ông. Cấp trên của Mộ Vinh Hiền cũng chính là cha của đàn gái tiệc đính hôn hôm nay. Nghe thấy Cố Lương đến thì vội vàng chạy ra nghênh đón, không dám chậm trễ chút nào. Mộ Vinh Hiền nhìn thấy cấp trên bình thường hống hách, bây giờ lại phải cúi người trước Cố Lương, trong lòng ông ta không khỏi hả hê. Thế nhưng lại có chút mất mát. Nếu nhà họ Mộ cũng có quan hệ thông gia giúp đỡ thì tốt biết bao. Mộ Tử đi theo sau lưng Mộ Vinh Hiền, liếc nhìn Lam Khả Hình đứng bên cạnh Cố Lương, cô như có điều suy nghĩ. Vừa rồi ánh mắt Lam Khả Hình nhìn cô có hơi kỳ quái. Mặc dù chỉ mới gặp Lam Khả Hình hai lần, nhưng mà ấn tượng mỗi lần đều rất kém. Trong ánh mắt của Lam Khả Hình luôn luôn để lộ ra sự khinh bỉ và căm ghét mãnh liệt, nhưng mà vừa rồi đôi mắt của cô ta lại lộ ra ánh sáng hưng phấn khi chờ xem kịch vui. Điều này làm cho Mộ Tử cảnh giác. Mộ Tử nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Một là cô tự nhận là mình không đắc tội Nam Khả Hình, hai là hôm nay là tiệc đính hôn của người khác, gây chuyện tương đương với phá vỡ mọi thứ, Nam Khả Hình sẽ biết chừng mực. Mặc dù trên lý thuyết là như thế, nhưng mà lòng người khó dò. Mộ Tử này nghĩ đến Kiều Tĩnh Xa, cô chưa từng đắc tội với Kiều Tĩnh Xa, vậy thì tại sao Kiều Tĩnh Xa lại hận cô như thế? Mộ Tử đề phòng ở trong lòng, bình thản đi vào phòng tiệc. Phòng lớn trang hoàng xa hoa, khúc nhạc lãng mạn dạo chơi xung quanh, bữa tiệc cực kỳ náo nhiệt. Bên trong ấm áp như xuân, Mộ Tử vừa vào thì đã cởi áo khoác đưa cho phục vụ. Bên trong là váy dài màu lam, tà váy phập phồng theo mỗi bước chân cô, có cảm giác thơ mộng. Bộ váy này hết sức tươi đẹp, lại có màu trắng và lam phù hợp với tiệc đính hôn. Vừa xuất hiện thì đã lập tức thu hút ánh mắt tán thưởng của mọi người. Chàng dài nhìn Mộ Tử đi tới, ngoắc tay với cô. Tử Tử. Chàng dài tới gần, quan sát Mộ Tử từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng rực. Tử Tử, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Mộ Tử cười nói, lời này hãy để lại cho cô dâu đi. Đi, qua kia ngồi đi, mấy bạn học trong lớp chúng ta cũng tới đây đó. Chàng dài kéo tay cô, hai người thân thiết đi vào bên trong. Mộ Vân nhìn theo bóng lưng Mộ Tử, trong lòng rất khó chịu. Nó lừa tiền của cha mình mới có thể đến Cherry học, bây giờ làm quen với mấy người bạn cũng không xem nhà họ Mộ xa gì. Lại nghĩ đến nếu như Mộ Linh có thể tới dự tiệc, cũng có thể ngồi cùng bàn với mấy con em nhà giàu ở Cherry. Nhưng mà Mộ Linh lại bị điên nên không thể gặp người. Tại sao Mộ Linh lại điên? Bởi vì Mộ Tử hại Mộ Linh phải nghỉ học, bị đả kích cho nên mới bị điên. Mộ Vân lại càng hận Mộ Tử hơn. Một lát sau, không biết chàng trai bị gì mà lại mãnh liệt yêu cầu Mộ Tử đi gặp mẹ cô ta. Cô ta hăng hái kéo tay Mộ Tử giới thiệu. Mẹ, đây là Mộ Tử, có xinh đẹp hay không? Mộ Tử cảm thấy buồn cười. Hôm nay chàng trai bị gì thế, cứ khen cô xinh đẹp mãi. Mẹ chàng trai híp mắt nhìn Mộ Tử, giơ tay gõ trán chàng trai rồi nói. Quỷ nghịch ngợm. Mộ Tử có vẻ mơ màng. Lúc này chàng trai mới cười ha ha nói. Tử Tử, bộ váy trên người cậu là do mẹ mình thiết kế đấy. Mộ Tử giật mình, lập tức mỉm cười. Thật hả? Đây là chiếc váy mà cháu thích nhất, không ngờ lại là do dì thiết kế. Mộ Tử khen ngợi rất chất phác. Mẹ chàng trai vui vẻ cười nói. Cháu mặc rất đẹp, còn đẹp hơn chàng trai. Mẹ! Chàng trai khó xử kêu lên. Là con gái của nhà thiết kế, cô ta thường xuyên giúp mẹ mặc thử trang phục, sau đó lại tiến hành sửa đổi cho phù hợp. Đùa giỡn một lát, có người đến mời rượu nhà thiết kế nổi tiếng. Chàng trai cũng kéo Mộ Tử đi. Mẹ chàng trai nhìn theo bóng lưng hai người như có điều suy nghĩ. Chiếc váy này là bà thiết kế, trên thế giới chỉ có hai cái. Một chiếc màu trắng tên là Nhụy Trong Tuyết, một chiếc màu xanh tên là Hoa Trong Nước. Chiếc màu trắng đã được bà bá tước ở Anh mua, mà chiếc màu lam này là của nhà họ Hoắc. Người mua váy là nhà họ Hoắc, tại sao lại xuất hiện trên người cô gái này? Nhà giàu có nhiều bí mật, mẹ chàng trai cũng hiểu đạo lý, biết được nhiều bí mật cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà bà cảm thấy bà nên nhắc nhở con gái của mình, tránh cho nó ngu ngốc xúc phạm người ta, như vậy thì mất nhiều hơn được. Mộ Tử và chàng dài ngồi một lúc, món ăn cũng được đưa lên không ít, thì Giang Chi Noãn mới đến. Có chút ngoài ý muốn, Lam Khả Hình không ngồi chung với Cố Lương mà lại ngồi ở bàn của bọn họ. Tôi cũng là học sinh ở Cherry, Lam Khả Hình cười khanh khách giải thích. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà hôm nay Lam Khả Hình ăn mặc quá trưởng thành, ngồi ở nơi này trông rất già lạ, giống như một người lớn chen vào giữa những thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi. Bầu không khí rất náo nhiệt, mọi người vừa ăn vừa ôn lại chuyện vui trong trường. Lam Khả Hình rất nhiệt tình và thân thiết với Mộ Tử, gắp thức ăn cho Mộ Tử mấy lần, làm cho Trang Dài với Giang Chi Noãn phải trố mắt nhìn nhau. Không biết Mộ Tử quen biết với Lam Khả Hình lúc nào. Mộ Tử lại nghĩ thầm, xảy ra chuyện khác thường thì nhất định là có ý đồ. Sau đó khi canh được đưa lên, Lam Khả Hình dùng sức quá mạnh, vô tình đụng vào ly rượu của Mộ Tử, rượu vàng lập tức vẩy ra. Mộ Tử nhanh chóng né người tránh thoát, không để váy đẹp của mình gặp họa, nhưng mà ly rượu lại rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Mộ Tử nghĩ cô ta muốn làm bẩn váy mình để mình mất mặt trước mặt mọi người sao? Thật xin lỗi, không bị thương chứ? Lam Khả Hình khẩn trương đứng dậy, vẻ mặt tự trách nói. Đều do tôi, vừa rồi không cầm chắc, tôi đi lấy ly khác cho cô. Nói xong, cô ta vội vã rời khỏi chỗ ngồi. Mộ Tử lại càng khó hiểu. Rõ ràng chỉ là cần gọi phục vụ xử lý là được. Tại sao Lam Khả Hình lại muốn tự mình đi lấy chứ? Từ từ, cậu không sao chứ? Chàng dài cùng Giang Chi Noãn hỏi cô. Mảnh vỡ thủy tinh dễ dàng làm rách da thịt. Mộ Tử lại đứng gần như thế, nói không chừng là đã bị thương rồi. Mộ Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Rượu vang dính vào váy có hơi bẩn, các cậu vào phòng vệ sinh với mình được không? Ba cô gái cùng đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh trong khách sạn rất lớn, cũng có khu vực chuyên cung cấp cho khách nữ sửa sang lại lớp trang điểm. Mộ Tử nhìn thấy bốn phía vắng lặng thì ngoắc tay với hai người bạn tốt, nói nhỏ vào lỗ tai. Cô nói suy đoán và ý tưởng của mình cho Trang Dài và Giang Chi Noãn biết. Không thể nào. Giang Chi Noãn ngạc nhiên mở to hai mắt. Cô ta không nghi ngờ Mộ Tử mà lại bị chuyện Mộ Tử biết rõ mọi chuyện hù dọa. Trang Dài ngẫm lại rồi nói. Không có chuyện thì sẽ không lấy lòng, không phải là gian thì cũng là trộm. Vừa rồi cô ta gắp thức ăn cho Mộ Tử, mình đã cảm thấy kỳ quái rồi. Nhưng mà... Chàng dài nhìn Mộ Tử do dự nói. Cậu chắc không? Giờ trò ở tiệc đính hôn, lá gan của cô ta cũng quá lớn rồi đó. Một khi chuyện vỡ lở sẽ đắc tội cả hai nhà, Làm Khả Hình dám sao? Mộ Tử bất đắc dĩ nhún vai nói. Mình chỉ đang đưa ra giả thuyết xấu nhất, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cẩn thận một chút cũng không sao. Đúng vậy, cho dù đoán sai thì cũng không thiệt hại chỗ nào. Chàng dài tiếp lời. Giang Chi Noãn hỏi. Vậy nếu đoán đúng thì sao? Ba cô gái nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng. Ba người trở lại phòng tiệc. Mảnh vỡ cảnh bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Làm Khả Hình cũng đã trở lại, mỉm cười với Mộ Tử. Vừa rồi thật sự xin lỗi cô, tôi rót rượu cho cô xem như là nhận lỗi. Làm Khả Hình duyên dáng đứng dậy cầm rượu vàng trên bàn, rồi rót vào ly thủy tinh, sau đó đưa một ly cho Mộ Tử. Mộ Tử bình tĩnh nhận lấy ly rượu. Ly rượu này nhất định là có quỷ, Mộ Tử không thể uống. Làm Khả Hình uống hơn nửa ly rượu trong tay mình, thấy Mộ Tử không uống chút nào, cô ta có vẻ sốt ruột. Cô ta cố ra vẻ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sao cô không uống? Mộ Tử bình tĩnh ăn thức ăn. Nghe vậy thì cười cười, nhìn về phía cô dâu và chú rể đang mời rượu cách đó không xa, rồi nói. Không gấp, tôi chờ mời rượu rồi uống. Đúng lúc này, mấy bạn học ngồi cùng bàn sợ hãi kêu lên. Nhìn kia, kính rượu đến bàn của cậu Cố rồi. Thân phận của Cố Lượng quá cao quý, cho dù có khiêm tốn thì cũng thu hút được ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người trên bàn Mộ Tử đều nhìn sang. Ngay cả Lam Khả Hình cũng bị Cố Lượng thu hút sự chú ý. Có lẽ là lò sưởi trong phòng tiệc quá mạnh. Lúc này Cố Lượng không mặc áo vest, trên người là áo sơ mi trắng, vô cùng nhỏ nhã lịch sự, tựa như quân tử dịu dàng mà trong cổ văn hay miêu tả. Đàn ông như vậy, ấn tượng đầu tiên luôn là cảnh đẹp ý vui. Ai có thể ngờ được thủ đoạn của Cố Lượng tàn nhẫn thế nào. Dựa hết vào sự dịu dàng lịch sự thì không thể ngồi vững ở vị trí gia chủ. Chú rể và cô dâu mời rượu Cố Lượng dựa theo sự hướng dẫn của MC. Hai người mới hơn 20 tuổi, chênh lệch với Cố Lượng cũng không bao nhiêu. Thế nhưng bầu không khí lại rất khác biệt, trông Cố Lượng giống như trưởng bối của bọn họ hơn. Mọi người trong phòng tiệc bàn luận sôi nổi. Không ngờ cậu Cố cũng tới. Dáng vẻ của cậu Cố thật là anh tuấn, lại trẻ tuổi như vậy. Không biết sau này ai sẽ gả cho anh ta đây. Người có thể gả cho gia chủ nhà họ Cố tương lai đúng là rất có phúc. Bạn gái của cậu Cố hôm nay là ai thế nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn Cố Lượng. Đàn ông nhìn anh ta, trong mắt là kính sợ và hâm mộ. Phụ nữ nhìn anh ta, trong mắt là ái mộ và khát vọng. Đột nhiên cô nghĩ đến Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa trẻ tuổi hơn Cố Lượng, cũng anh tuấn và có quyền có thế hơn. Rõ ràng là anh tốt hơn mọi mặt. Thế nhưng là bị mọi người lầm tưởng là ông già. Mộ Tử nghĩ tới đây thì không thể nhìn cười, trong lòng cũng có hơi vui vẻ. Cô dâu và chú rể đứng ở bàn của Cố Lương rất lâu, chờ đến khi hai người chuyển sang bàn khác, ánh mắt của mọi người xung quanh cũng chậm rãi rời đi. Lại có món mới được phục vụ bưng lên. Giang Chi Noãn vươn tay gắp thức ăn, lúc rút tay lại hơi mạnh, củi trỏ đâm vào ly rượu ở bên cạnh Lam Khả Hình. Lam Khả Hình nhanh chóng đứng dậy, nhưng mà động tác của cô ta vẫn không nhanh như Mộ Tử. Váy dài lập tức bị rượu vang nhuộm đỏ. Giang Chi Noãn giật mình, thật xin lỗi cô Lam, thật xin lỗi, váy của cô. Chàng dài nói, mau đi rửa đi, để càng lâu thì càng khó rửa. Lam Khả Hình chật vật không chịu nổi, nhưng mà mọi người đều đang nhìn, cô ta có tức giận thì cũng không thể mắng chửi Giang Chi Noãn. Hơn nữa Cố Lương còn đang ngồi ở bàn bên cạnh, cô ta phải duy trì lễ nghi. Lam Khả Hình nén giận, sắc mặt u ám đến phòng vệ sinh, bước chân vội vã. Cô ta gọi điện thoại cho quản gia trong nhà. Khoảng 15 phút sau, giám đốc cửa hàng gần đó lập tức đưa đến một bộ lễ phục nữ. Mặc dù không quý giá bằng bộ váy trên người Lam Khả Hình, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối phó với trường hợp trước mắt. Lần nữa trở về phòng tiệc, vị trí của Lam Khả Hình nhiều thêm một ly rượu. Giang Chi Noãn áy náy, cô Lam, vừa rồi nằm đổ rượu của cô, thật sự rất xin lỗi, tôi đã rót ly rượu mới cho cô rồi. Ánh mắt Lam Khả Hình lướt qua Giang Chi Noãn và chàng dài, trong đầu nghĩ, tôi làm đổ rượu của Mộ Tử, hai người liền làm đổ rượu của tôi, đúng là một nỗ còn nít ngây thơ. Cô ta lại nhìn ly rượu của Mộ Tử, phát hiện rượu bên trong đã vơi đi một nửa, trong lòng cũng yên tâm một chút, cũng lời so đo với Giang Chi Noãn. Không sao, cô cũng không cố ý. Lam Khả Hình cười khanh khách ngồi xuống. Trên bàn ăn, Lam Khả Hình vẫn thân thiết với Mộ Tử, luôn luôn trò chuyện với cô. Một lát thì hỏi Mộ Tử ăn có ngon không, lát sau lại nhắc đến đợt thi cuối kỳ, không ngừng tìm đề tài. Mọi người xung quanh còn tưởng rằng hai người rất thân. Từ đầu đến cuối, Mộ Tử vẫn luôn mỉm cười, bình thản đối đáp, không quá thân thiết, thế nhưng cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt, đa số vẫn lặng lẽ ăn thức ăn. Như vậy liền tỏ ra giống như Lam Khả Hình đang nịnh hót Mộ Tử. Lam Khả Hình tức giận, không biết điều, giả vờ thanh cao như thế cho ai xem, xem nát nữa cô có còn thanh cao thế nào. Nghĩ đến kết quả của Mộ Tử, Lam Khả Hình mới dần bình tĩnh lại, cuối cùng cũng mời rượu tới bàn của bọn họ. Chỉ vì bàn này đều là người trẻ tuổi, bối phận nhỏ nhất, cho nên mới mời rượu cuối cùng. Chờ đến khi cô dâu và chú rể rời đi, bữa cơm cũng gần kết thúc rồi. Đột nhiên Nam Khả Hình nói với Mộ Tử, cậu Phùng có quen cô sao? Vừa rồi tôi thấy anh ta mời rượu xong thì cười với cô nữa. Mộ Tử còn chưa nói gì, chàng trai bên cạnh đã giận đến nỗi siết chặt nắm đấm. Lời này quá ác độc. Cậu Phùng chính là chú rể của bữa tiệc đính hôn hôm nay. Nếu như người không biết chuyện nghe thấy những lời này của Lam Khả Hình, chỉ sợ là sẽ lầm tưởng Mộ Tử với chú rể có chuyện mờ ám. Tin vịt bậy bạ luôn bị lan truyền rất nhanh. Chờ đến khi tất cả mọi người đều biết, Mộ Tử không chỉ mang tiếng xấu mà còn sẽ đắc tội với hai nhà trong tiệc đính hôn này. Mộ Tử bình thản nào miệng trả lời, hôm nay cậu Phùng rất vui, gặp ai cũng cười vui vẻ mà. Lam Khả Hình mỉm cười nói, cũng đúng, có lẽ là tôi nhìn lầm. Sau khi bữa ăn kết thúc là tiệc nhảy kiểu Tây, không ít nam nữ trẻ tuổi tiến vào sàn nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ. Chú rể với cô dâu mời rượu xong thì vào phòng khách sạn, bọn họ cần phải nghỉ ngơi, thay quần áo và trang điểm lại, lát nữa còn phải nhảy một điệu trong tiếng chúc phúc của mọi người. Mộ Tử, Giang Chi Noãn và Trang Dài tìm chỗ ít người để nói chuyện. Lam Khả Hình có vấn đề. Trang Dài thở phì phò, cô ta vô cùng để ý tới việc vừa rồi Lam Khả Hình cố ý bôi đen Mộ Tử. Cô ta sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy, chắc chắn là cô ta đã làm gì đó. Tử Tử nói rượu có vấn đề, mình thấy 80% là thật rồi. Nhưng mà bình rượu đó mỗi người đều uống mà, cô ta cũng có uống nữa. Giang Chi Noãn không hiểu nói, có lẽ là bỏ thuốc vào ly. Mộ Tử nói, cô ta đi lấy ly mới cho mình, còn cố ý rót rượu ở trước mặt mình thì không còn muốn mình nghi ngờ rượu có vấn đề. Chỉ tiếc là làm quá nhiều, bản thân sẽ dễ dàng làm cho người khác nghi ngờ hơn. Cô ta muốn cậu bẽ mặt ở trước mặt mọi người sao? Giang Chi Noãn nghĩ đến chỗ này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Là muốn Mộ Tử tiêu chảy, hay là té xỉu, hoặc là loại thuốc đó? Chàng dài tức giận mắng, cô ta thật buồn nôn. Có lẽ là còn có chiêu sau. Mộ Tử cười khẽ, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nếu như chỉ muốn mình bẽ mặt thì vừa rồi cô ta sẽ không nói như thế. Cứ chờ xem, con bài của Lam Khả Hình vẫn chưa lật đâu. Lúc này chàng dài thu lại vẻ mặt giận dữ. Cô ta nháy mắt với Mộ Tử và Giang Chi Noãn. Mộ Tử và Giang Chi Noãn đồng loạt xoay người, chỉ thấy Nam Khả Hình vội vã chạy tới, trong tay bưng một ly trà. Cô Mộ, cô có thể giúp tôi đưa vào phòng của cậu cố được không? Dường như Lam Khả Hình rất sốt ruột, không cho giải thích thì đã nhét trà vào tay Mộ Tử. Đây là trà giải rượu, vừa rồi cậu cố uống hơi nhiều kêu tôi mang tới. Nhưng mà vừa rồi người nhà gọi điện bảo có chuyện gấp gọi tôi về ngay. Cô Mộ, tôi nhờ cô. Mộ Tử nhìn chằm chằm ly trà giải rượu màu xanh nhạt trong veo trong tay, nhìn một lát rồi ngẩng đầu lên nhìn Nam Khả Hình. Cô Lam, cô gấp lắm hả? Đúng vậy, cô Mộ, nhờ cô đưa giúp tôi thật sự có việc gấp. Lam Khả Hình nói, lại lấy thẻ phòng nhét vào tay Mộ Tử rồi nói, đây là thẻ phòng của cậu cố, phòng 1311. Mộ Tử lại không sốt ruột, nghiêng đầu chậm rãi quan sát Nam Khả Hình. Cô Lam, cô không sao chứ? Tôi nhìn mặt cô hình như không đúng lắm. Mặt cô đỏ quá, hơn nữa còn đổ rất nhiều mồ hôi. Lam Khả Hình thật sự cảm thấy nóng. Hình như nhiệt độ lò sưởi trong phòng đã cao hơn vừa rồi. Cô ta cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập lại rất chậm, lòng bàn tay ướt đẫm. Chuyện gì xảy ra? Lam Khả Hình nghi ngờ là do mình kích động quá. Mộ Tử quan tâm hỏi, cô Lam, có phải là vừa rồi cô đã uống quá nhiều rượu không? Có muốn uống chút trà giải rượu không? Mộ Tử đưa đi trà giải rượu đó đến trước mặt Nam Khả Hình. Lam Khả Hình cảm thấy đầu óc mơ màng, nhìn thấy ly rượu trước mặt thì lập tức tỉnh táo. Đây là trà giải rượu chuẩn bị cho cậu cố. Cô Mộ, tôi thật sự rất vội, cậu cố còn đang chờ đấy. Cô ta không thể duy trì được nụ cười nễ nghi nữa rồi. Cô ta cảm thấy Mộ Tử quá phiền, chỉ kêu Mộ Tử đưa trà thôi mà còn nải nhả như thế, thật sự không có mắt. Mộ Tử chậm rãi nói, à vậy cũng được, tôi đưa giúp cô. Lam Khả Hình thấy Mộ Tử đồng ý thì lập tức thở vào, xoay người vội vã rời đi. Chờ đến khi Lam Khả Hình rời đi, chàng dài lập tức nói, Từ Từ, rõ ràng là cô ta muốn hại cậu, cậu không thể đi. Giang Chi Noãn cũng phụ họa nói, bao nhiêu người đều muốn dính vào cậu cố, cơ hội tốt như bưng trà đưa nước thế này, làm sao cô ta có thể nhường cho người khác được chứ. Mộ Tử nhíu mắt cười gian xảo, đi chứ, chỉ sợ bây giờ cô ta đang nhìn chằm chằm mình, nếu mình không đi làm sao cô ta yên tâm được. Chàng dài và Giang Chi Noãn đều lo lắng cho Mộ Tử. Yên tâm, Mộ Tử hờ hững nói, trong lòng đã có dự định, diễn trò này nọ mình có chừng mực mà. Mộ Tử bưng trà giải rượu vòng qua đám người náo nhiệt, một mình đi lên lầu. Cô đoán không sai, Lam Khả Hình thật sự tìm người lén lút quan sát cô. Người nọ vừa thấy Mộ Tử lên lầu thì vội vàng báo với Lam Khả Hình. Lam Khả Hình nói mình có việc gấp, đương nhiên chỉ là mượn cớ mà thôi. Thực tế thì cô ta đang nghỉ ngơi ở chỗ khác, bưng nước ướp lạnh muốn giảm bớt cảm giác khô nóng trong người. Cô ta uống từng chút nhưng mà lại không cảm thấy đỡ nóng chút nào. Cô ta không khỏi nghĩ đến tình hình trên lầu. Có lên nên xem không đây? Không, hay là chờ lát nữa. Phải đợi hai người đó hoàn toàn cấu kết với nhau, khi đó lên mới càng xuất sắc. Nghe nói cậu chủ nhà họ Phùng luôn không từ chối phụ nữ, vừa rồi anh ta lại mời không ít rượu, bây giờ có lẽ đã say rồi. Mà Mộ Tử cũng đã uống rượu vàng bị bỏ thuốc. Hai người này đụng vào nhau chẳng phải là giống như củi khô gặp lửa, vừa đụng đã bùng cháy hay sao? Lam Khả Hình cảm thấy rất hả hê. Cô ta nghĩ đến hình ảnh sầm mỹ ướt át, đàn ông có sức cày cấy, phụ nữ lại mềm mại rền rỉ, mồ hôi thở dốc, mùi vị đó, mùi vị đó sẽ như thế nào? Càng nghĩ càng khổ nóng. Lam Khả Hình uống một hớp nước đá lớn, tim đập rất loạn. Có lẽ mình nên lên đó xem thử. Lam Khả Hình nắm nỉ nước, nghĩ như vậy bước chân cũng đi đến thang máy. Các bạn vừa nghe xong tập 26. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.